Vấn đề chỉ là lộ tuyến phi hành đều là cố định. Cảnh này có chút ít giống với hệ thống giao thông của Chu Báo ở kiếp trước. Hơn nữa rất hiển nhiên, hệ thống giao thông của cái thất huyền đại thế giới này so với kiếp trước của Chu Báo là không có chuyện bị kẹt xe giữa thành thị a. Bởi vì ở hệ thống giao thông ở đây rất hoàn thiện. Chính là vì như thế, cho nên những tên tiểu thương cấp bậc thiên quân này, trong đó có một bộ phận đều bay lên. Nhưng ở chỗ này, lộ tuyến phi hành của bọn họ là cố định. Không bay thì khá tốt. Một khi bay, sẽ bị những tên chấp pháp sứ có cơ hội bắt càng lớn. Nhưng chỉ qua mấy hô hấp, phố xá vốn náo nhiệt biến thành lạnh lẽo. Mà trong khu chợ này, trừ những tiểu thương bày quầy bán hàng rong ra, đương nhiên còn có rất nhiều chính cửa hàng chính quy. Còn có người đi đường. Bọn hắn đối với loại chuyện này giống như đã nhìn quen rồi. Sau một hồi náo loạn, công việc vẫn tiếp tục. Chuyện vừa rồi hình không có ảnh hưởng gì tới bọn họ cả. Mẹ kiếp, đúng là địa phương thú vị. Thiên quân cấp bậc ủy tiên lại làm người bán hàng rong, bị trật tự đô thị đuổi chạy tán loạn. Đúng là chuyện mới lạ a. Đương nhiên, hắn cũng chỉ cảm thấy hiếu kỳ thì bỏ đi, chỉ hứng thú với chuyện mới lạ mà thôi. Kỳ thật cũng không có gì. Trong con phố đi bộ này, hắn chỉ trong giây lát lại bị vật khác hấp dẫn. TV tin tức. Phía trước một tòa nhà cao ốc cao tới trăm trượng, không ngờ xuất hiện một màn hình cực lớn. Màn hình cực lớn này cao tới trăm trượng. Bên trong màn hình, một nữ tu sĩ mỉm cười đang nói cái gì đó. Hắn nghe nội dung, Chu Báo lại sững sờ. Chính là nàng đang nói tin tức. Đúng là tin tức. Nữ tu sĩ trên màn hình đang thông báo tin tức. Mà những chuyện nàng nói, có lẽ đều là những chuyện xảy ra trong thất huyền đại thế giới gần đây. Ngẫu nhiên có một ít tin tức từ các đại thế giới khác của Thánh Minh. Giống như Chu Báo đang nghe tin tức quốc tế ở kiếp trước. Chu Báo cũng không có xem tin tức bao lâu. Ở phía trước một công trình kiến trúc cực lớn, nghe được mùi ngon. Nghe trong chốc lát, Chu Báo đối với tình huống của cái thất huyền đại thế giới này cũng hiểu một ít. Ít nhất hắn đã biết có vài trưởng lão tôn môn đã đột phá từ cảnh giới nhân tiên tiến vào cảnh giới thần tiên. Một cái đệ nhất thế gia thông gia với một cái thế gia khác, tiến thêm một bước củng cố hợp tác song phương. Thậm chí Chu Báo còn từ đó nghe được một ít tin tức từ thiên giới đại thế giới. Hơn nữa là tin tức mới nhất. Từ khi Chu Báo đào góc tường của thiên giới đại thế giới tới nay, cục diện của thiên giới đại thế giới đã chuyển tiếp đột ngột. Bởi vì ma tộc và Chu Báo có lời quân tử. Hơn nữa đối với việc Chu Báo di chuyển thất thần vực cũng không có hứng thú. Chỉ là tập trung tinh thần đánh chiếm đảo san hô đá ngầm. Bọn chúng không có hứng thú với thất thần vực, nhưng có người lại có hứng thú a. Hạm đội của Thánh Minh một mực dừng lại ở Vạn Tinh Hải. Lúc này không muốn đợi thêm nữa. Sau khi Chu Báo rời khỏi thiên giới đại thế giới, mà Lưỡng Nghi Vi Trần Trận cũng bị dọn dẹp, liền tiến vào đánh chiếm thiên giới đại thế giới. Các tôn môn bên trong thất thần cực, ở trước mặt áp lực cực lớn của Thánh Minh mà sụp đổ. Mà mấy siêu cấp đại tôn môn của thất thần vực đều gia nhập vào các thế lực khác nhau, trở thành thế lực phụ thuộc. Có đầu nhập vào Ngọc Long đại thế giới, cũng có đầu nhập vào Thiên Trì đại thế giới. Trừ hai thế lực này của Thánh Minh ra, còn có một tôn môn. Đó chính là Tuyết Sơn Đại Luân Tự. Bọn họ đầu nhập vào tịnh thổ đại thế giới. Tịnh thổ đại thế giới chủ chính là thế giới của Phật tu. Cho nên đây là nơi thiết hợp với bọn họ. Mặt khác còn có hai tôn môn. Một là Vạn Thọ Sơn Ngũ Trang Quang. Địa phương vẫn còn, nhưng lại bị một cổ cấm chế cường đại cấm chế. Không ai có thể tiến vào. Hơn nữa, những thế lực của các đại thế giới này như có điều kiêng kỵ. Bởi vậy không dám nhúng tay vào Vạn Thọ Sơn. Một còn lại là Tiên Cung. Tổ chức của Tiên Cung vốn rời rạc, tự do, cũng có chút thần bí. Sau khi Chu Báo rời khỏi, bọn họ cũng đột nhiên mất tích. Không ai biết tôn môn này hiện giờ đang ở đâu, cũng không biết chuyện gì về họ. Bên trong thiên giới đại thế giới, lúc này đã hình thành tình trạng thế chân vạc. Trong thất thần vực tồn tại tất cả thế lực lớn của hư không vũ trụ. Tất cả đại thế giới chiếm cứ. Bọn họ đều có lợi ích của riêng mình. Có địa bàn. Tất cả đều là bá chủ một phương. Mà vùng biển lại do ma tộc và yêu tộc tranh chấp. Số lượng ma tộc dù nhiều, nhưng trải qua vô số năm phát triển, số lượng yêu tộc bên trong thiên giới đại thế giới, yêu tộc chiến đấu cũng thập phần mệt mỏi. Nhưng có Thiên Cơ Đại Đế là Thượng Cổ Đại Đế đang âm thầm ủng hộ. Còn có Vọng Hải Lâu Thành là Chí Tôn Tiên Khí bảo vệ. Bởi vậy, tuy lúc đánh nhau với ma tộc rơi vào thế hạ phong, nhưng miễn cưỡng có thể bảo hộ, gắt gao giữ vững vị trí Vọng Hải Lâu Thành. Kỳ diệu là, trong tin tức, còn có tiến hành giới thiệu về Vọng Hải Lâu Thành. Thậm chí còn có hình ảnh. Điều này đã hù đồ nhà quê như Chu Báo sững sờ. Trừ tin tức ra, còn có báo chí. Đương nhiên, tất cả nhân loại trong đại thế giới đều là tu sĩ. Báo chí cũng không giống như tiền thế của Chu Báo. Báo chí ở đây, kỳ thật chính là một mảnh ngọc phù. Phía trên ngọc phù có tồn trữ tin tức. Đủ loại đều có. Giống như báo chí ở kiếp trước. Phân thành đủ loại ngọc phù. Giá tiền cũng không giống nhau. Nhưng đều có một đặc thù. Đó chính là tiện nghi. Giống như báo chí ở kiếp trước. Tin tức trong ngọc phù cực kỳ tiện nghi. Một khối hạ phẩm linh thạch có thể bán từ 2 đến 3 cái. Chỉ tốn mấy khối hạ phẩm linh thạch, Chu Báo đã có thể đem tin tức trong thất huyền đại thế giới gần đây hiểu rõ rành mạch. Cái thế giới này cũng giống như kiếp trước của ta. Trình độ văn minh cao hơn thiên giới đại thế giới nhiều. Không biết trước kia thiên đình như thế nào. Nếu muốn làm được như thế này, chắc cần gần trăm vạn năm. Thiên giới đại thế giới đúng là rớt lại phía sau quá nhiều. Chu Báo nghĩ như thế. Đúng là rớt lại phía sau quá nhiều. Sự thật đã bày ra trước mặt, làm cho Chu Báo nhìn thấy con đường phát triển trong tương lai của Bích Lạc đại thế giới, cũng sinh ra một tia trầm trọng. Tương đối mà nói, thất huyền đại thế giới là một thế giới cực kỳ cởi mở, có được văn minh phát đạt. Đại đa số tin tức đều được công khai. Thậm chí ngay cả Hồ Long lão tổ của họ. Hồ Long lão tổ đột nhiên đánh lén mình. Tuy ăn thiệt thòi lớn, thực sự làm cho Chu Báo cảnh giác. Tiến vào thất huyền đại thế giới mục tiêu chính là dò xét tại sao Hồ Long lão tổ lại ra tay với mình. Không nghĩ tới, hắn không cần phải dò xét. Rất nhanh, hắn từ trong một khối ngọc phù mới nhất, bên trong ngọc phù tìm được chân tướng. Đáng chết! Dĩ nhiên lại dựa vào việc ta và Chuẩn Đề đạo nhân có được chân thân thái cổ yêu viên chưa yếm. Liền kết luận chúng ta là cùng một người. Quá võ đoán. Nhưng loại chuyện thà giết nhầm 1000 còn hơn bỏ sót một này. Tác phong làm việc không buông tha này. Đáng giá cho ta học tập. Chu Báo thầm nghĩ trong lòng. Thì ra Chu Báo đào góc tường của thiên giới đại thế giới. Đem nhân loại trong thất thần vực của thiên giới đại thế giới mang đi thất thất bát bát. Ở bên trong thiên giới đại thế giới. Không chỉ khiến cho thiên giới đại thế giới chấn động. Còn làm cho tất cả thế lực lớn và các đại thế giới trong hư không ghé mắt mà nhìn. Hơn nữa mạng lưới giám sát của Thánh Minh trải rộng khắp Trung Ương tinh vực. Chu Báo vừa xuất hiện bên trong Thánh Minh. Đã bị chú ý tới. Cách ăn mặc và xưng hô của hắn. Giống hệt như ngày đó ở Đông Lôi đại thế giới. Kết hợp với thời gian Chu Báo chạy trốn khỏi thiên giới đại thế giới. Đối chiếu thời gian và địa điểm của cả hai. Đã làm cho đám lão gia hỏa trong hư không vũ trụ càng thêm xác định thân phận Chuẩn Đề của hắn. Thất huyền đại thế giới Hồ Long đại đế chính là người đầu tiên ra tay thăm dò. May mắn ta dùng sức mạnh biến thái tiến hành đánh trả. Làm cho bọn chúng biết rõ ta lợi hại. Nếu không, đám người này còn không phải sẽ ra tay đồng loạt với ta sao? Trong nội tâm của Chu Báo âm thầm may mắn cho mình. Thế giới này chính là như vậy. Bắt nạt kẻ yếu, sợ hãi kẻ mạnh. Nếu như lúc ấy Chu Báo chỉ để lộ ra một chút mềm yếu, hiện tại đã sớm bị đám tu sĩ của thất huyền đại thế giới ăn tới xương cốt không còn. Mà khi hắn biểu hiện ra tư thái mạnh mẽ tuyệt đối, cùng Hồ Long đại đế hung hăng đánh một trận. Không chỉ đánh lui Hồ Long đại đế, còn cướp lấy bán quân thiên tiên khí thiên hình cung của hắn. Điều này bày ra một lực chấn nhiếp cực kỳ rung động. Làm cho vài tên địa tiên của thất huyền đại thế giới không dám có lòng khinh thị hắn mảy may. Cũng không dám làm ra hành động thiếu suy nghĩ. Vì đạo trưởng này, hữu lễ. Thời điểm Chu Báo âm thầm may mắn, một gã nam tử mặc hoa phục xuất hiện trước mặt của hắn. N. Chu Báo nhíu mày, xoay đầu lại, mỉm cười nói ra. Các hạ là ai? Tại hạ Chu Trữ, phụng mệnh của gia sư là Bạch Kỳ Đại Đế, thỉnh tiền bối đi tới Vụ Long Hiên. Bạch Kỳ Đại Đế. Đây là một trong 9 vị đại đế của thất huyền đại thế giới. Cũng là một trong những kẻ thống trị cao nhất của thất huyền đại thế giới. Quan hệ với Hồ Long đại đế không được hòa thuận. Chu Báo cũng từ trong ngọc phù tin tức mà nhìn ra được đôi chút. Bởi vì bên trong thất huyền đại thế giới có 9 địa tiên đại đế. Tổng cộng chia ra làm 6 thế lực lớn. Trong đó có 3 tên địa tiên quá mức cổ xưa. Một mực ẩn ở phía sau màn. Điều hòa mâu thuẫn của mấy tên đại đế còn lại. Bạch Kỳ đại đế và Hồ Long đại đế đều là người vào thời đại cuối của thượng cổ tiến vào địa tiên chi đạo. Hai người quan hệ cũng không tốt. Thế lực tương ứng cũng đối chọi gay gắt. Rất nhiều năm, bên trong thất huyền đại thế giới trong sáng ngoài tối, gặp nhiều thua thiệt trong tay của Hồ Long đại đế. Bạch Kỳ đại đế thân là đối đầu với hắn lộ ra thiện ý. Đối với Chu Báo mà nói, cũng không phải là chuyện xấu. Vấn đề là chính mình đã ẩn nấp, vì cái gì mà Bạch Kỳ đại đế còn có thể phát hiện mình chứ? Thất huyền đại thế giới vào 40 vạn năm trước, cũng đã thành lập trận pháp giám thị mỗi một góc của đại thế giới. Ngài vừa xuất hiện bên trong thất huyền đại thế giới, đại đế đã biết rõ, còn có thăm dò giám sát và điều khiển. Chu Báo vốn sững sờ, chợt im lặng cười cười. Xem ra văn minh càng cao, những kẻ thống trị văn minh đều biến thành biến thái háo sắc a. Đã đến nơi này, được rồi, ngươi dẫn đường đi. Chu Báo nói xong, đi theo sau lưng Chu Trữ. Bạch Kỳ Đại Đế có địa vị cực kỳ cao thượng bên trong thất huyền đại thế giới. Đương nhiên nơi ở đều lầu son lộng lẫy. Cũng không nói lên bản thân của hắn thích như vậy. Nhưng thân là một trong những người thống trị đại thế giới, ngươi cũng không thể làm cho nơi ở của mình biến thành nhà cỏ a. Cũng không phải ẩn giấu trong rừng sâu núi thẳm của thất huyền đại thế giới, làm một địa tiên lão bất tử a. Tên Chu Trữ này ở trước mặt Chu Báo cực kỳ khiêm tốn, nhưng hắn thân là người tâm phúc của Bạch Kỳ Đại Đế, ở bên trong thất huyền đại thế giới có địa vị cực cao. Trừ mấy tên đại đế ra, hắn ở bên trong thất huyền đại thế giới có đặc quyền cực lớn, căn bản là không cần tuân thủ quy củ gì. Thậm chí hắn còn khống chế một ít trận pháp cấm chế trong thất huyền đại thế giới, căn bản là không bị hạn chế của cấm chế, trực tiếp phá không mà đi, xuyên qua mấy tầm không gian, tiến vào giữa vô tận hư không. So sánh với thiên giới đại thế giới, vô tận thời không của thất huyền đại thế giới kém sắc hơn rất nhiều, không có phức tạp như vậy, nhưng lại thập phần quy luật. Chu Trữ quen việc dễ làm, rất nhanh hắn đã đưa Chu Báo tới một nơi Vạn Thọ Sơn Ngũ Trang Quan. Trên hư không giống như tiên cảnh này, Chu Báo triệt để ngẩn người, bởi vì ở trước mặt hắn không phải là Vụ Long Hiên, mà là Vạn Thọ Sơn Ngũ Trang Quan. Bên trong tin tức của thất huyền đại thế giới thì tôn môn thần bí này đã biến mất trong thiên giới đại thế giới, không ngờ lại xuất hiện giữa vô tận hư không của thất huyền đại thế giới. Trong khoảng thời gian ngắn, thậm chí Chu Báo đã có chút thất thần. Vũ Dương Vương, đã lâu không gặp. Thanh Phong đạo trưởng. Thời điểm Chu Báo thất thần, một đạo nhân ảnh đã hiện ra trước mặt hắn, hướng hắn chào hỏi. Đúng là Thanh Phong. Đạo sĩ Thanh Phong mặt mày hớn hở. Đa tạ Vũ Dương Vương giúp Ngũ Trang Quan chúng ta giải quyết một đại địch. Đại địch? Ha ha! Cái tên Hồng Lôi Đại Đế kia ở trước mặt các vị nhảy nhót chỉ là một vở hài kịch mà thôi. Nói gì tới đại địch? Chu Báo vội vàng nói. Hồng Lôi Đại Đế và Ngũ Trang Quan có cừu oán. Việc này Chu Báo ra tay chống đỡ được, đây là không giả. Nhưng với thực lực của Ngũ Trang Quan, căn bản là không cần lo lắng người này. Thỉnh chính mình trợ giúp, có lẽ chỉ là muốn cùng mình kết xuống thiện duyên thì bỏ đi. Chu Báo cũng không dám kể công. Thông Thiên Đại Thánh. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 1665 Huyền Hỏa Thần Châu. Chu Báo đi vội vàng, trước khi chuẩn bị đi cũng không tiến đến bái phỏng hai vị đạo trưởng, mong được thứ tội. Ha ha! Vũ Dương Vương nói giỡn. Tuy hành vi của các hạ ngoài dự đoán của mọi người, nhưng lại tránh cho thất thần vực sanh linh đồ tháng, đây là một chuyện tốt. Đối với Chu Báo là ra chuyện này, Thanh Phong ngẫm lại mà buồn cười. Trọng yếu nhất là những tên có âm mưu trốn ở những nơi bí mật bị ngươi làm chuyện này mà sững sờ. Đây mới là chuyện làm cho người ta vui vẻ nhất. Chu Báo chỉ cười khổ. Nếu không phải bị bức bách, hắn cũng không làm ra hạ sách này. Mà lũ tiểu tử âm mưu trốn trong những nơi bí mật bị hắn làm sững sờ cũng không phải là người dễ trêu a. Tốt không nói nữa, nếu nói thêm, sư huynh và Minh Nguyệt sẽ đạp chết ta. Thanh Phong cười ha hả nói ra. Thì ra Bạch Kỳ Đại Đế chính là sư huynh của Thanh Phong và Minh Nguyệt A. Nói cách khác, là đồ đệ của Trấn Nguyên Tử A. Trách không được. Chu Báo thầm nghĩ trong lòng. Vụ Long Hiên chính là một trong những thánh địa của thất huyền đại thế giới. Ẩn nấp trong hư không. Trên thực tế, chỉ có một ít người biết được. Cái vụ Long Hiên này, kỳ thực chính là một thương thiên cổ thụ. Cũng không biết Bạch Kỳ Đại Đế vận dụng cái dạng thần thông gì. Đem một cây thương thiên cổ thụ luyện thành hoàng cung. Mà bây giờ, bởi vì Vạn Thọ Sơn Ngũ Trang Quan xuất hiện, cho nên phía trên thương thiên cổ thụ đã ẩn vào bên trong Ngũ Trang Quan. Giống như Khô Lão Nhân tham quả thụ, tất cả chiếm một viện tử. Mà Chu Báo xem ra thập phần quá dị. Ta vốn là một cây thông già trong Vạn Thọ Sơn Ngũ Trang Quan, được sư tôn làm phép bước vào tu hành chi đạo, mới có hôm nay. Loại cảm giác quá dị này được Bạch Kỳ Đại Đế giải thích đã biến mất. Bạch Kỳ Đại Đế thân hình khô gầy, một thân áo choàng màu xanh, khuôn mặt già nua, nhưng dáng người cao ngất, xem ra thẳng như cây tùng. Mà ở bên cạnh hắn, có người quen của Chu Báo đứng đó, đạo sĩ Minh Nguyệt. Chu Báo bái kiến Đại Đế, đạo trưởng. Vũ Dương Vương, đã lâu không gặp, tại sao lại biến thành khách sáo như vậy? Minh Nguyệt cười nói, trước kia ngươi không phải như vậy a. Đi lên núi nhiều cũng gặp phải hổ. Hiện tại ta gia đại nghiệp đại, cho nên gặp thần bái thần, gặp miếu bái miếu mới tốt. Chu Báo cười hắc hắc hai tiếng, làm cho ba người cười ha hả. Ôm chuyện, nói vài lời ôm tiếng ve, tiến vào bên trong Ngũ Trang Quan. Phân chủ khách ngồi xuống, dâng trà. Chu Trữ biết ý rời đi. Trong lúc nhất thời, trong phòng chỉ còn lại Chu Báo và Bạch Kỳ Đại Đế, Thanh Phong, Minh Nguyệt bốn người. Lúc này mạo muội thỉnh Vũ Dương Vương đến đây, thật sự là vì chuyện của ta và Minh Nguyệt hai người. Sau khi mọi người ngồi yên ổn, Thanh Phong nói thẳng mục đích của mình. Chuyện của hai vị đạo trưởng. Chu Báo hơi ngang đầu lên, trên mặt lộ ra thần sắc khó hiểu. Thanh Phong cũng tốt, Minh Nguyệt cũng được. Đây đều là cao đồ của Trấn Nguyên Tử A. Bọn họ gặp phải chuyện phiền toái, đi tìm Trấn Nguyên Tử là được. Tới tìm mình làm cái gì? Chẳng lẽ thực lực của chính mình đã hoàn toàn vượt qua Trấn Nguyên Tử hay sao? Bọn họ không đi tìm Trấn Nguyên Tử, chạy đến tìm mình, đây là tình huống gì? Nhìn thấy vẻ mặt đầy nghi kỵ của Chu Báo, bọn người Bạch Kỳ Đại Đế đều là thế hệ già thành tinh, làm sao không rõ tâm tư của Chu Báo chứ? Chỉ thấy Minh Nguyệt cười hắc hắc. Việc này kỳ thật rất đơn giản. Ta và Thanh Phong hai người chính là hai người đệ tử duy nhất của sư tôn không bước vào địa tiên chi đạo. Hơn nữa còn kéo dài suốt trăm vạn năm qua. Quả thực là làm cho sư môn hổ thẹn a. Nhắc tới chuyện này, cho dù da mặt của Minh Nguyệt gần đây rất dày, cũng nhịn không được mà phát sốt. Có Trấn Nguyên Tử địa tiên là sư phụ, lại có một đám sư huynh thần thông quảng đại, lại ở trong linh địa của Vạn Thọ Sơn Ngũ Trang Quan mà tu hành, tu luyện mấy trăm vạn năm, nhưng không bước vào địa tiên chi cảnh. Loại chuyện này đúng là làm cho người ta cảm thấy ngạc nhiên. Cho dù là người bình thường tư chất không tốt, có điều kiện tốt như vậy, cho dù là địa tiên chi đạo cũng không quá gian nan, tối đa mấy vạn năm đã làm được. Nhưng hai vị này sửng sốt tại cảnh giới này phí mấy trăm vạn năm. Mấy trăm vạn năm a? Đây là khái niệm gì? Rốt cuộc bọn họ làm thế nào mà lại sống lâu như vậy? Ai, hổ thẹn a, hổ thẹn. Lúc này Thanh Phong cảm thán một tiếng. Ta và Minh Nguyệt sinh ra đã có lai lịch kỳ quái. Giai đoạn trước tu luyện cũng thuận lợi. Nhưng cuối cùng vẫn kẹp lại trước cảnh của vượt qua địa tiên kiếp a. Địa tiên kiếp. Đúng vậy, địa tiên kiếp kỳ thật tu vi hai người chúng ta đã sớm đạt tới cảnh giới thần tiên đại viên mãn chi cảnh. Chỉ tiếc chậm chạp không thể độ kiếp cho nên chỉ có thể đến cầu Vũ Dương Vương. Tại hạ không rõ. Bởi vì hai người chúng ta đều là người chuyển thế trùng tu. Cả đời trước là sinh linh tồn tại trong thời đại viễn cổ chư thần. Tạo quá nhiều sát nghiệp. Ác nghiệp quá nhiều. Cho nên kiếp này tu hành. Mặc dù có sư tôn bảo vệ. Nhưng chỉ có cửa ải địa tiên kiếp này. Sư tôn không cách nào bảo vệ. Mà hai người chúng ta cũng không cách nào vượt qua địa tiên kiếp. Bởi vậy. Mới có thể bị vây ở cảnh giới này nhiều năm. Như vậy ta có thể hỗ trợ cái gì? Thiên hình cung. Minh Nguyệt nói ra. Chúng ta biết rõ. Vũ Dương Vương vừa mới bị Hồ Long Đại Đế đột kích. Hơn nữa còn cướp lấy bán quân thiên tiên khí thiên hình cung của hắn. Mà hy vọng vượt kiếp của chúng ta. Chính là thiên hình cung. Thiên hình cung. Chu Báo âm thầm buông lỏng một hơi. Mặc dù kiện bán quân thiên tiên khí này không tệ. Nhưng đối với hắn mà nói. Cũng không phải là đồ thập phần trọng yếu. Thuộc về loại có cũng được không có cũng chẳng sao. Nếu hai vị này đã cần tới nó. Đưa cho bọn họ cũng không sao. Nhưng rất nhanh. Chu Báo liền bỏ đi cái ý niệm này trong đầu. Tuy trên người của hắn có tiên khí pháp khí thành một bó to. Nhưng không thể tặng không bán quân thiên tiên khí cho người khác. Hắn còn không có hào phóng như vậy. Phải biết rằng. Cái kiện bán quân thiên tiên khí này hắn hao phí rất nhiều tâm tư và sức lực để cướp được. Làm sao có thể nguyện ý tặng cho người khác chứ? Huống chi? Trong lời nói của bọn họ, vẫn tồn tại rất nhiều chuyện ẩn ở bên trong. Không thể nghe bọn họ nói cái gì. Mình cũng sẽ tin toàn bộ. Thông Thiên Đại Thánh. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 1666-1667 ướm kiếp đạo đạo. Quả thật, có lẽ bọn họ cần thiên hình cung để chuyển kiếp. Nhưng thiên hình cung trong tay mình cũng không phải là chính phẩm. Chỉ là một kiện phỏng chế phẩm. Hai vị này tại cảnh giới thần tiên dậm chân vô số năm. Chẳng lẽ chưa từng đánh chủ ý tới thiên cung này sao? Mà thiên hình cung này, vào thời đại thượng cổ, người nắm giữ chính là Thiên Phạt Đại Đế. Hơn nữa còn là ba kiện tiên khí đầy đủ. Khi đó, tại sao bọn họ không đi cầu trợ giúp? Lại đợi nhiều năm như vậy, chạy tới đánh chủ ý lên người của mình. Ở trong đó đã lộ ra chuyện kỳ quái. Hơn nữa hắn nghĩ mãi cũng không rõ. Trên người mình rốt cuộc có thứ gì đó. Đáng giá để Vạn Thọ Sơn Ngũ Trang quan coi trọng như thế. Ta biết rõ việc này Vũ Dương Vương nghe thì có chút không thể tưởng tượng. Nhưng tại hạ có thể cam đoan. Những điều tại hạ nói là thật. Hướng Vũ Dương Vương cầu lấy thiên hình cung. Cũng là hành động cực kỳ bất đắc dĩ a. Nha. Không có gì, thứ này ta cũng vừa mới lấy được. Nếu hai vị muốn dùng cũng không phải là đại sự gì. Chu Báo suy nghĩ một chút. liền đem thiên hình cung lấy ra. Mà bản thể của thiên hình cung chính là một cái bánh răng màu vàng. Chớp động một tia sát phạt chi khí. Bị Chu Báo lấy ra đưa tới trước mặt ba người. Thấy Chu Báo lơn. A. Y. T. Hơn. Y. E. Nơn. Hình cung ra. Trên mặt Thanh Phong và Minh Nguyệt lộ ra thần sắc vui mừng. Chỉ có Bạch Kỳ Đại Đế bất động thanh sắc. Nhìn thấy thiên hình cung trong tay của Chu Báo. Biết rõ tiểu tử này sẽ treo giá. Vũ Dương Vương. Ngươi yên tâm. Chúng ta là người tu luyện. Coi trọng chính là nhân quả. Nếu đã hướng ngươi cầu lấy thiên hình cung. Đương nhiên sẽ không cầu không. Đây là Huyền Hỏa Thần Châu. Chính là dị bảo thượng cổ. Bên trong có thể tạo ra ly hỏa chi tinh. Trong đó dựng dục ra một trong chín loại thiên hỏa là phần thiên kim viêm. Nhưng nếu từ cổ chí kim hợp lại với hắc viêm thì sẽ tạo ra uy lực to lớn. Giá trị tuyệt đối không kém quân thiên tiên khí. Ngươi xem thế nào? Huyền Hỏa Thần Châu, phần thiên kim viêm. Chu Báo hơi sững sờ, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Hỏa Thần Châu nhỏ như quả trứng gà trong lòng bàn tay của Bạch Kỳ Đại Đế. Hỏa Huyền Hỏa Thần Châu này, toàn thân bày ra một màu kim hồng sắc, mà bản thân nó giống như một đóa hỏa diễm ngưng tụ ra, thiêu đốt hừng hực, mà trong ngọn lửa lại có một đám diễm quang màu vàng kim ơn ánh đông cứng lại. Hỏa diễm lưu chuyển, một cổ khí tức cực kỳ ôn hòa tràn ngập ra bốn phía chung quanh. Cảm ứng được cổ khí tức ôn hòa này, thất khiếu thăng tiên lô bên hông của hắn bắt đầu không an ổn. Hỏa diễm bên trong bắt đầu nhảy lên, mà hắc viêm bên trong lò nhảy lên cực kỳ vui sướng. Giống như khao khát cầu cái gì đó. Ai, đúng là một đám gia hỏa làm hắn không bớt lo mà. Chu Báo trong nội tâm thầm than một tiếng, trên mặt lộ ra mừng rỡ dáng tươi cười đến cũng không chối từ. Vậy thì đa tạ đại đế. Sau khi nhận lấy Huyền Hỏa Thần Châu, đồng thời cầm lấy thiên hình cung trong tay, giao vào tay của Bạch Kỳ Đại Đế. Nhìn thấy Chu Báo dễ dàng đem thiên hình cung tống xuất đi. Thanh Phong và Minh Nguyệt liếc mắt trao đổi với nhau. Đều thở dài một hơi. Tốt, hai vị sư huynh, thứ đồ vật này giao cho các ngươi, nhiệm vụ của ta đã hoàn thành. Sau khi tiếp nhận thiên hình cung từ trong tay Chu Báo. Lúc này Bạch Kỳ Đại Đế cũng buông lỏng một hơi. Đem thiên hình cung giao vào trong tay của Thanh Phong cười nói. Đa tạ Bạch Sư Đệ, đa tạ Vũ Dương Vương. Vẻ mặt hai người đều lộ ra thần sắc vui mừng. Ai? Trông mong nhiều năm như vậy. Không ngờ lại dễ dàng như thế. Khi nắm được trong tay. Đúng là vẫn còn cảm giác không thể tin được. Chỉ nghe Thanh Phong cảm khái trong thanh âm. Lộ ra vẻ cảm kích nồng đậm. Vũ Dương Vương không biết sau này có tính toán gì hay không a. Xong việc thì Thanh Phong, Minh Nguyệt tươi tỉnh hơn nhiều, từ trong tinh thần cuồng hỷ tỉnh táo lại, lặng lặng hỏi. Ai? Ta cũng không biết có tính toán gì không. Ta vẫn muốn quay trở lại thiên giới. Nhưng bây giờ thiên giới đại thế giới loạn thành một bầy. Có trời mới biết kết cục sẽ như thế nào. Cho nên, cũng đang dự tính đi dạo khắp hư không vũ trụ để tu luyện. Đợi đến lúc việc này hoàn toàn bình định sẽ ra quyết định tiếp. Đi dạo trong hư không vũ trụ. Đây là một ý kiến hay. Cái gọi là đọc vạn quyển sách. Đi ngàn dặm đường. Chu Báo đã tới cấp bậc này. Thực lực muốn tăng lên đã là muôn vàn khó khăn. Tu vi tăng lên cũng không còn đơn giản như pháp lực tăng lên. còn cần tâm cảnh đuổi kịp mới được. Cảnh giới tâm hồn lại không phải từ bế quan là có thể giải quyết được. Điều này cần thời gian dài kinh nghiệm và rèn luyện. Như Chu Báo đi khắp nơi một chút, có thể làm cho cảnh giới tâm hồn tăng lên, là một lựa chọn vô cùng tốt. Nhưng Thanh Phong và Minh Nguyệt lại nhíu mày. Vũ Dương Vương, cách nghĩ của ngươi, nếu là lúc bình thường, đúng là không tệ. Nhưng hiện tại nha, chỉ sợ là không thỏa đáng đâu. Nhìn thấy biểu lộ cổ quái của hai người, trong nội tâm của Chu Báo khẽ chấn động, cười hỏi. A, không thỏa đáng, không biết có gì chỉ giáo hay không? Tình huống bây giờ không giống. Thanh Phong cười khổ. Vũ Dương Vương thiên tư kỳ tài, nhưng ngươi có thể trong thời gian ngắn như vậy đạt tới thành tựu như vậy, cũng không phải một câu kỳ tài ngút trời có thể giải thích. Cách giải thích duy nhất, các hạ chính là người ướm kiếp. Ướm kiếp chi nhân thì như thế nào? Ướm kiếp chi nhân là không thể trốn. Trong lòng ngươi nghĩ vô cùng rõ ràng. Kiếp số lần này khác với kiếp số bình thường, cho nên ngươi đánh chủ ý chạy trốn. Có phải thế không? Đúng vậy, ta đang đánh chủ ý chạy trốn. Chu Báo gật đầu trả lời, đánh không lại thì bỏ chạy, loại chuyện này không có gì mất mặt. Ngươi chạy không thoát. Hư không vũ trụ nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ. Không chỉ nói ngươi chạy được bao xa, coi như ngươi chạy rất xa, chạy đến biên giới hư không vũ trụ, thì cũng phải lâm vào trong kiếp số không tránh khỏi mà dây dưa vào trong đó. Thanh Phong lắc đầu cười nói. Muốn thoát kiếp, biện pháp duy nhất chính là ướm kiếp, không ướm kiếp thì không cách nào thoát kiếp. Thật sự lợi hại như vậy. Chúng ta không cần phải lừa ngươi. Kiếp số lần này không có quan hệ gì tới Vạn Thọ Sơn Ngũ Trang Quan. Đợi đến lúc hai chúng ta vượt qua địa tiên kiếp, thành tựu địa tiên đại đạo, Vạn Thọ Sơn Ngũ Trang Quan sẽ rời khỏi hư không vũ trụ, không hề hỏi đến chuyện trong hư không vũ trụ. Những lời phân trần này cũng là muốn trả lại nhân tình cho ngươi. Thanh Phong nhàn nhạt nói ra, một bộ dáng mây trôi nước chảy. Hiện tại kiếp số còn chưa tới, ngươi tự đã đánh chủ ý chạy trốn, đối với ngươi là chuyện cực kỳ bất lợi. Người ướm kiếp, trước kia xuất hiện tai kiếp, đều có đại khí vận, có chỗ tốt. Đây cũng là mấu chốt thoát kiếp. Nếu như ngươi vào lúc đó rời đi, những chỗ tốt này và số mệnh, nói không chừng sẽ mất đi. Kiếp số trong tương lai xuất hiện, thời điểm thoát kiếp, sẽ gặp phiến toái cực lớn. Có thuyết pháp này sao? Chu Báo hơi sững sờ, loại thuyết pháp này, hắn chưa từng nghe nói qua. Những đạo lý này đều đã được những lão gia hỏa kinh nghiệm vô số kiếp số mà tổng kiếp từ người ướm kiếp mà ra. Tất cả người ướm kiếp muốn an thân thoát kiếp, nhất định phải thuận theo thiên mệnh, nghịch thiên mà đi. Nếu muốn thông qua tiểu thông minh trốn tránh, không ai có được kết cục tốt. Ý của các ngươi là bảo qua trở về, quay về thiên giới đại thế giới. Không nhất định. Trước kia tai kiếp đến, ai cũng không biết trong đó rốt cuộc có mấy kiếp số. Hiện tại là thời khắc vi diệu. Thiên giới đại thế giới là mấu chốt của lần kiếp số này. Nhưng thánh minh cũng tốt, trung ươm tinh vực cũng được, chắc chắn đều là những địa phương bị cuốn vào tai kiếp. Mà tu sĩ ở đây cũng không thoát khỏi kiếp số. Người ướm kiếp cũng giống như vậy. Dù sao hiện tại cuộc chiến tranh đoạt thiên giới đại thế giới đã diễn ra, đang ở vào thời khắc kịch liệt nhất. Ngươi bước ra, ở chỗ này quan sát tiến triển của thời cuộc. Đây mới là thượng sát. Bỗng nhiên Bạch Kỳ Đại Đế mở miệng. Chỉ cần ngươi nguyện ý, trong thức huyền đại thế giới này, ngươi muốn ngây ngốc bao lâu, có thể ngây ngốc bấy lâu. A! Chu Báo ngang đầu lên, liếc nhìn Bạch Kỳ Đại Đế, không rõ ý tứ những lời này của hắn. Vũ Dương Vương không cần nhạy cảm. Lần này hai vị sư huynh thành tựu địa tiên chi đạo, ta cũng sẽ đi theo cùng một chỗ với hai vị sư huynh. Rời khỏi hư không vũ trụ, sẽ hội hợp với gia sư và các sư huynh đệ. Mà thất huyền đại thế giới này không quan hệ tới chúng ta. Ta rời khỏi thất huyền đại thế giới cũng không dẫn theo người nào, mà môn nhân đệ tử của ta đều không ai có thể kế thừa mọi thứ trong thất huyền đại thế giới của ta. Một khi ta rời đi, tất nhiên sẽ bị người ta chiếm lấy. Cũng vì như thế, không bằng phó thác chúng cho Vũ Dương Vương, cũng tốt hơn là lưu lại cho tên Hồ Long kia. Nhìn thấy Bạch Kỳ Đại Đế, Chu Báo nháy mắt mấy cái. Hắn nghĩ đến Hoàng Tuyền Đại Đế. Lý do tuy bất đồng, nhưng ngày đó Hoàng Tuyền Đại Đế cũng không khác gì Bạch Kỳ Đại Đế. Chỉ mấy câu đã đưa Hoàng Tuyền Thiên và Luân Hồi Quyển tống cho mình nha. Hiện tại, muốn đem vị trí chí tôn thất huyền đại thế giới lưu cho mình, làm như vậy là có ý gì? Chu Báo đạo hạnh không đủ, đoán không ra ý đồ của mấy lão bất tử này. Nhưng cũng biết, nhiều đồ vật của bọn họ lưu lại cho mình, tuyệt đối không chỉ có những lý do như lời nói và biểu hiện của bọn họ. Cái gì dùng không hết không cần. Dùng không hết không cần, ngươi cũng có thể cất giữ, a cũng có thể lưu kỷ niệm nha, cần gì phải tặng người khác. Vũ Dương Vương không cần đa nghi, chúng ta thật sự không có ác ý. Ta biết rõ các ngươi không có ác ý, nhưng các ngươi làm việc luôn che lấp lấp, còn thuyết pháp người ướm kiếp là có ý gì? Chu Báo hỏi. Không có ai biết người ướm kiếp là thuyết pháp gì. Nhưng từ thời kỳ Thái Sơ khởi nguyên cho tới bây giờ, ở giữa thiên địa, đã phát sinh vô số lần kiếp số, vô số lần hỗn loạn. Lúc này mới xác định ra cảnh tượng của hư không vũ trụ hiện giờ. Trải qua vô số lần kiếp số như vậy, mọi người đại khái cũng tiếp lũy ra một ít kinh nghiệm vượt qua kiếp số. Kinh nghiệm vượt qua kiếp số. Chu Báo nghe xong cảm thấy hứng thú. Đúng vậy. Vô số năm qua, vô số lần kiếp số, muốn vượt qua kiếp số của thiên địa, phương pháp hữu hiệu nhất chính là trốn. Tìm một nơi không có người ở, tuyệt đối an toàn để trốn. Từ từ đợi kiếp số qua đi. Đây là phương pháp được chứng minh là hữu hiệu nhất. Nhưng muốn làm được điểm này lại không dễ dàng. Phải biết rằng, trước khi kiếp số diễn ra, đều sinh ra vô số hấp dẫn. Nếu như không chịu được một trong những thứ hấp dẫn đó, nhiễm nhân quả, muốn trốn, cơ hồ là chuyện không có khả năng. Cho dù ngươi trốn ở nơi rất tốt, nói không chừng sẽ vì một nhân tố ngẫu nhiên mà liên lụy vào trong, cuối cùng là chết trong kiếp số. Còn có một loại phương pháp, đó chính là chủ động ướm kiếp. Trước khi kiếp số diễn ra phải làm ra chuẩn bị để ướm kiếp. Điều kiện tiên quyết là ngươi phải có năng lực suy tính cực kỳ cường đại, còn phải có tự tin rất mạnh vào bản thân mình. Ở trong kiếp số phát ra hào quang sáng chói, mà chủ động ướm kiếp, biện pháp hữu hiệu nhất, đó chính là tìm kiếm người ướm kiếp. Người ướm kiếp là quần thể đặc thù trong kiếp số, đặc thù rõ rệt nhất. trước kia kiếp số diễn ra, sẽ đạt được nhiều chỗ tốt. Trong thời gian ngắn nhất quật khởi, không tới mấy trăm năm, thậm chí là mấy chục năm, thời gian mấy năm, liền hoàn toàn thành tựu mà người bình thường phải mất tới ngàn vạn năm. Giống như là ngươi. Đúng vậy, giống như là ta. Nghe Bạch Kỳ Đại Đế nói thế, Chu Báo đã xác nhận thân phận người ứng kiếp của mình rất chắc chắn. Nhiều chỗ tốt như vậy, chẳng lẽ đã không thể xác định sao? Đi theo bên cạnh người ứng kiếp, cùng kết giao với người ứng kiếp, kết xuống thiện duyên, nhiễm số mệnh của người ứng kiếp, đối với độ kiếp có vô số trợ giúp. Đương nhiên, còn có một loại phương thức khác, đó là địch nhân của người ứng kiếp trở thành sinh tử đại địch. Bởi như vậy, ngươi có thể giết chết người ứng kiếp, kế thừa số mệnh của hắn, thậm chí là đạt được thân phận người ứng kiếp, đạt được thiên đại chỗ tốt. Hơn nữa, việc ngươi thoát kiếp sẽ dễ dàng và đơn giản hơn người khác rất nhiều. Đây chính là chỗ tốt của số mệnh, không gặp phải phong hiểm. Chúng ta lựa chọn loại thứ nhất, mà Hồ Long lựa chọn loại thứ hai. Hồ Long muốn làm người ứng kiếp vì cái gì? Phúc họa tương y. Đối mặt với người ứng kiếp cũng là một loại kiếp số, nhưng lại là một cơ hội cực lớn. Không đúng sao? Lẽ nào hắn còn muốn bước vào thiên tiên chi đạo sao? Nghe Bạch Kỳ Đại Đế nói, Chu Báo cười lạnh nói: mỗi một địa tiên đều đã làm như vậy, bước vào thiên tiên chi đạo. Chỉ là thiên tiên chi đạo so với địa tiên chi đạo mà nói, phải phiêu miêu vô y hơn nhiều. Hầu hết đều là địa tiên, đối mặt thiên tiên chi đạo phiêu miêu vô y, căn bản là không thể tìm được manh mối. Thế nhưng nếu như có thể trở thành người ứng kiếp, như vậy tất cả sẽ trở nên đơn giản. Khí vận của người ứng kiếp vô cùng cường đại, càng là tới gần kiếp số, khí vận liền càng mạnh. Liền càng có thể mò lấy cánh cửa của thiên tiên chi đạo. Hồ Long này có chủ ý gì? Thông Thiên Đại Thánh. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 1668-1669 khí vận chuẩn đề. Thì ra là thế, trách không được hắn lại hung hăng xuất thủ đánh lén như vậy. Dĩ nhiên là đánh chủ ý như thế. Chu Báo hắc ám nói, bỗng nhiên ngẫm đầu nói: ngươi cùng hắn là kẻ thù, lại cùng ở trong thất huyền đại thế giới, hắn ở đâu, ngươi hẳn là biết chứ. Ngươi muốn làm gì? Nghe được Chu Báo hỏi như vậy, Bạch Kỳ Đại Đế nhíu mày lại, tự hồ minh bạch suy nghĩ của Chu Báo. Nếu hắn muốn đoạt khí vận của ta trở thành người ứng kiếp, tất nhiên phải trả giá một chút. Lẽ nào ta cứ như vậy để hắn đánh không sao? Ngươi để hắn đánh không? Ngươi đã đem hắn đánh bại, đồng thời đoạt thiên hình cung của hắn. Hắn đã chịu thiệt lớn a. Đâu có tính nợ như vậy được. Ta cùng với hắn không cừu không oán. Hắn đột nhiên xuất thủ tiến công tập kích, ta tất nhiên phải trả đòn công hắn một lần. Chu Báo cười hắc hắc nói: về phần thiên hình cung, đó chính là hắn không có bản lĩnh bảo trụ. Đâu có quan hệ gì với ta. Có lý, cái này lại không dễ dàng. Nơi này là thất huyền đại thế giới, Hồ Long là một trong trưởng khống giả của nó. Tranh đấu giữa ta và hắn thuộc về tranh đấu nội bộ, cũng không có gì. Thế nhưng nếu như ngươi tập kích hắn sẽ bị coi là khiêu khích và xâm lược đối với thất huyền đại thế giới. Đến lúc đó, chí ít sẽ bị ba gã đại đế vây công. Ngươi có nắm chắc sao? Sắc mặt Chu Báo cứng đờ. Quân tử báo thù, 10 năm không muộn. Không phải tất cả đám người trưởng khống giả ở thất huyền đại thế giới các ngươi muốn bao che cho tên gia hỏa đáng chết này chứ? Vô Phương suy nghĩ. Ta kiến nghị. Chỉ cần ngươi đồng ý. Như vậy, ngươi cùng Hồ Long Đại Đế tranh đấu liền thuộc về tranh đấu nội bộ của thất huyền đại thế giới. Co dù là ba lão ngoan đồng kia cũng không có lý do gì nhúng tay vào. Ta còn muốn suy nghĩ. Chu Báo đối với kiến nghị này có vẻ rất do dự. Đối với tu sĩ khác mà nói, đột nhiên được một chủ của một đại thế giới cường đại nguyện ý đem vị trí của mình tặng cho ngươi. Đó là cơn hơn y e nâng tốt từ trên trời rơi xuống. Nhưng là chuyện tốt như thế này đối với Chu Báo mà nói lại có vẻ yếu. Tiếp thu sẽ bị trói trên chiến xa của thất huyền đại thế giới. Thế giới quỷ quái này, mạnh thì có mạnh. Lại ngay cả tạo hóa giả cũng không có. Còn liên lụy đến mâu thuẫn trong nội bộ thánh minh. Bản thân nếu như tiếp nhận, e là tương lai phiền phức sẽ càng nhiều hơn. Hơn nữa, bản thân là người ốm kiếp. Việc của mình còn làm chưa xong. Nào có tâm tư đi quản sự tình của đại thế giới khác. Hảo ý của đại đế tại hạ tâm lĩnh, bất quá ta không thích hợp làm loại chuyện này, ta thấy vẫn là bỏ đi. Đang khi nói chuyện, Chu Báo liền đứng dậy. Thanh Phong Minh Nguyệt hai vị tiền bối hiện tại được thiên hình cung, ta sẽ không quấy rầy, cáo từ. Cũng tốt. Bạch Kỳ đại đế liếc mắt nhìn Chu Báo, mỉm cười. Cũng không có kiên trì. Nhìn Chu Báo rời khỏi ngũ trang quan, ngưng thần suy tư một hồi, quay đầu hỏi Thanh Phong Minh Nguyệt, làm sao? Tiểu tử thú vị. Thanh Phong cười nói, cũng có thể vượt qua lần mạt pháp chi kiếp này, thậm chí có thể thành tiếp thiên tiên chi vị. Minh Nguyệt ở bên cạnh nói tiếp, thiên tiên chi vị. Không thể nào, hắn bất quá là một người ốm kiếp, ai lại nói đúng đây? Thanh Phong cười nói, lại là hai người chúng ta. Ngay cả địa tiên chi đạo cũng không có chứng cứ. Tại trong kiếp số này, ngay cả năng lực tự bảo vệ mình cơ bản nhất cũng không có. Ngược lại cũng buồn cười. Đúng vậy, đúng vậy. Trước bế quan đi. Chờ chúng ta bế quan đi ra. Có thể. Lúc này mạt pháp chi kiếp liền đã qua. Ha ha. Minh Nguyệt cười một tiếng. Đem thiên hình cung kia mở ra. Nhưng thấy một điểm kim quang hiện lên. Thanh Phong Minh Nguyệt đều biến mất trong đó. Lại nói Chu Báo, rời khỏi phiến thời không vô tận này. Sau đó trước tiên rời khỏi thất huyền đại thế giới. Hắn đến thất huyền đại thế giới. Bản ý chính là truy tung Hồ Long đại đế kia. Hiện tại biết bản thân không thể cùng cả thất huyền đại thế giới đối địch. Lại mới được huyền hỏa thần châu. Tất nhiên không chịu ở đây chậm trễ thời gian. Hắn muốn tìm chỗ đem huyền hỏa thần châu luyện hóa xong. Uy lực của phần thiên kim diễm cũng không có dưới tuyên cổ hắc viêm. Sau khi luyện hóa, uy lực thất khiếu thăng tiên lô nhất định sẽ đại tăng. Bất quá Chu Báo cũng không nguyện ý rời khỏi Trung Ương tinh vực này. Thứ nhất trong mắt hắn, Trung Ương tinh vực này trong mắt hắn xem ra rất có ý tứ. Tới nơi này tin tức cực kỳ linh thông. Có thể tùy thời thu được tin tức của thiên giới đại thế giới. Có một chút Bạch Kỳ đại đế nói đúng. Mặc kệ nói như thế nào, bản thân cũng là người ốm kiếp. Có một số việc muốn trốn tránh kỳ thực cũng không phải cách giải quyết vấn đề hay nhất. Về phần kiếp số lúc này, khẳng định đem Trung Ương tinh vực cuốn vào trong đó. Đã như vậy, bản thân ở lại đây cũng không coi là trốn tránh. chỉ là yên lặng xem biến mà thôi. Rời khỏi thất huyền đại thế giới, Chu Báo lại ở tại bên ngoài một đại thế giới khác, tìm một chỗ hư không đầy đủ linh khí, bắt đầu bế quan. Lúc này hắn cũng không sợ bị lộ thân phận. Nếu người ta đã biết chuẩn đề chính là Chu Báo, Chu Báo chính là chuẩn đề, vậy bản thân vô phương liên đại phương một chút, thẳng thắn lấy thân phận chuẩn đề đạo nhân ở trên hư không vũ trụ tung hoành là được. Vì sao cần chuẩn đề tên này? Ngay lúc đầu, Chu Báo chỉ là nghe thế, có một tâm tư thú vị. Thế nhưng kiếp số càng ngày càng gần, tu vi càng lúc càng sâu, hắn liền càng lúc càng cảm giác được bản thân khi đó tại Đông Lôi đại thế giới này quyết định chính xác ra sao. Khí vận a, đây là một vấn đề khí vận, thần bí khí vận. Còn có, hiện tại thế giới này cùng thế giới thần thoại trong truyền thuyết của kiếp trước kia, tự hồ có một loại quan hệ khó nói rõ. Ngươi nói không thể làm chung đi, cũng thuyết phục. Ở đây tu luyện tự hồ cùng thế giới trong truyền thuyết ở kiếp trước có khác biệt lớn. Kỳ thực không phải một thế giới, ngươi nói tương quan đi, đây cũng thuyết phục. Cái khác không nói, Vạn Thọ Sơn ngũ trang quan trấn nguyên đại tiên, đây chính là đại danh lừng lẫy đi sao? Đồng thời trong ngũ trang quan của hắn cũng có một cây nhân sâm quả, đây là trùng hợp sao? Nếu như đây là trùng hợp, như vậy, phiên thiên ấm thì thế nào? Ngọc Hoàng Đại Đế, Thượng Cổ Thiên Đình nữa. Còn có Chu Tiên Kiếm Khí, Lục Tiên Kiếm Khí. Tất cả những điều này chứng tỏ thế giới này cùng thế giới thần thoại trong truyền thuyết ở kiếp trước của hắn có một loại quan hệ không rõ ràng. Loại quan hệ này, hiện tại hắn không thể tìm hiểu. Thế nhưng lại có thể dựa theo nó để tăng cường khí vận của bản thân. Giống như đạo tên. Phải biết rằng, ở trong một thế giới thần thần bí bí này cũng là chiếm khí vận. Nếu không khi người ta đặt tên vì sao có thể coi là mệnh đây? Trước đây, Chu Báo vẫn không có lưu ý bất quá hiện tại. Khi Chu Báo cướp danh hào chuẩn đề kia, rất hữu dị phát hiện. Bản thân đối với vận dụng thất bảo diệu thuật, môn bí kỹ này càng lúc càng ngựa quen đường cũ. Cái khác không nói, chí ít cơ bản thu được đề thăng. Thậm chí, chỉ cần bản thân nguyện ý, có thể liên tục đánh ra bạo kích. Lẽ nào đây chỉ là trùng hợp sao? Bản thân tu luyện là thất bảo diệu thuật, là bí kỹ. Mà bí kỹ này tu đến cuối cùng là sinh ra linh bảo. Linh bảo là cái gì? Chính là có tiểu thụ nha trong đan điền. Đó là cái gì? Còn dùng nhiễm sao? Đó chính là thất bảo diệu thuật trong truyền thuyết a. Chuẩn đề đạo nhân đối với thất bảo diệu thuật hợp nhau lại càng thêm sức mạnh. Lẽ nào không phải tên này, khí vận này tác quái sao? Cũng không biết ta đem tên đổi thành Hồng Quân thì thế nào. Thi thoảng, Chu Báo cũng có lúc toát lên ý nghĩ này. Bất quá, cùng lúc ý nghĩ này nảy sinh thì cũng bị hắn triệt để dập tắt. Khí vận trong cõi U Minh đã có định sẵn, Hồng Quân cái tên này hiển nhiên là quá lừa bịp. Bằng vào chút khí vận này của Chu Báo là không thể thừa thụ được. Chuẩn đề, cái tên này được đoạt từ một tu sĩ bình thường. Tu vi của hắn cũng không cao, cũng không có khí vận như Chu Báo. Do đó bị chính mình cướp mất. Mà đối với bản thân mà nói, cái tên này cũng đủ rồi. Nếu như còn muốn quá nhiều thì có chút tham lam. Do đó hắn tại trước tiên dập tắt ý niệm muốn đem tên đổi thành Hồng Quân đạo nhân. Trung Ương tinh vực, vĩnh viễn đều là náo nhiệt như vậy. Vô luận là trong đại thế giới hay là ở trong hư không, phía sau loại náo nhiệt này còn ẩn tàng từng đợt sóng ngầm. Khi bắt đầu bế quan, luyện hóa huyền hỏa thần châu, đạo sóng ngầm này đã lặng lẽ hình thành. Trong một thời không vô danh, mấy đạo thần niệm đang vào nhau, tự hồ đang nghị luận cái gì. Chu Báo chính là chuẩn đề đạo nhân, ngươi thật sự xác định chứ? Tất nhiên ta đã xác định, còn chịu thiệt lớn. Không sai, lần này Hồ Long chịu thiệt lớn, thế nhưng cũng xác định được thân phận của Chu Báo. Chuẩn đề đạo nhân đã từng hiện ra tại Đông Lôi Đại Thế Giới, hắn không phải một mực ở Thiên Giới Đại Thế Giới sao? Hai nơi cách xa như vậy, hắn thế nào lại đến Đông Lôi Đại Thế Giới? Sao lại trong khoảng thời gian ngắn trở lại Thiên Giới Đại Thế Giới? Chiếc tôn tiên khí. Trên tay tiểu tử này nhất định có chiếc tôn tiên khí. Cũng chỉ có chiếc tôn tiên khí mới có thể trong khoảng thời gian ngắn hoành độ hư không vũ trụ. Chập chập, chiếc tôn tiên khí không hổ là người ướm kiếp. Không chỉ có chiến lực như thế, trên tay còn có chiếc tôn tiên khí, trách không được tại sao hắn lại kiêu ngạo như vậy. Thế nào? Chúng ta nghĩ cách giết tên tiểu tử này. Đoạt số mệnh cùng chiếc tôn tiên khí của hắn chứ. Hắc hắc. Hắn vừa mới đem nhân loại ở Thiên Giới Đại Thế Giới đưa vào trong Đại Thế Giới trong chiếc tôn tiên khí của hắn. Thiên Giới Đại Thế Giới tuy rằng xuống dốc thế nhưng lại tồn tại rất nhiều bí mật. Nếu có thể đem đám nhân loại này tới tay. Nơm có lý. Kim sắc hỏa diễm từng chút hiện lên tại trước mặt Chu Báo ở phía trên thất khiếu thăng tiên lô thiêu đốt. Huyền hỏa thần châu đã bị hắn hoàn toàn phá hỏng. Cấu thành huyền hỏa thần châu ly hỏa chi tinh cũng đều dưới đâu xuất diễm. Cũng chỉ có chút phần thiên kim viêm. Chu Báo vẫn không ra tay. Đối mặt phần thiên kim viêm một trong cửu đại thiên hỏa. Hắn lại không có tuyệt đối nắm chắc là tuyệt không ra tay. Cửu đại thiên hỏa, mỗi một loại đều là tồn tại không kém quân thiên tiên khí bình thường. Một khi thu luyện hóa cho dù là chút hỏa diễm, liền có thể thiêu tận mọi thứ. Trong lúc đối địch đạt được công hiệu cực lớn. Trên thực tế, phần thiên kim viêm cũng là vài loại ít có trong hư không vũ trụ có thể hoàn toàn thiêu tận địa tiên chi thể. Hỏa diễm khác. Vô luận thâm độc ra sao? Vô luận lợi hại ra sao? Nhiều nhất. Cũng chỉ là có thể đem địa tiên chi thể thụ thương mà thôi. Cũng chỉ có phần thiên kim viêm và tử huyễn thiên hỏa trong cửu đại thiên hỏa có thể hoàn toàn hủy diệt địa tiên chi thể. Cửu đại thiên hỏa thuộc tính không giống nhau như tuyên cổ hắc viêm, chủ yếu am hiểu chính là thôn phệ tiêu hóa, thu nạp. Trên hỏa lực so ra kém phần thiên kim viêm. Chân chính thi triển ra. Chỉ có thể trọng thương địa tiên. Nhưng không cách nào đem địa tiên sinh mệnh ấm ký hoàn toàn thiêu đốt. Đây kỳ thực không phải nói tuyên cổ hắc viêm chỉ là bởi vì các loại đặc tính không hợp mà thôi. Cứ như tồn tại mạnh nhất trong thái cổ mãnh thú. Một trong lục ngự. Mà từ thái cổ mãnh thú tất phương giáng sinh trong phần thiên kim viêm. Tuy rằng cũng là mạnh mẽ vô cùng, so với lục ngự không hề kém hơn chút nào. Chu Báo lần này được phần thiên kim viêm. Có thể nói là trong tay thêm một đại sát khí đối với địa tiên. Chỉ cần có thể luyện hóa, vận dụng thích hợp. Như vậy, đệ nhị nguyên thần của hắn liền có lực lượng một mình chém giết địa tiên. Tất nhiên, muốn luyện hóa phần thiên kim viêm này cũng không phải sự tình một ngày hai đêm. Ở đây cần hỏa chi nguyên thần của hắn vận dụng hết sức công phu. Chậm rãi đem kim viêm này thu làm của mình. Ai kim viêm chết tiệt này, Muốn thu nạp là không dễ dàng a. Cảm thụ được hỏa khí trùng thiên trong phần thiên kim viêm, Chu Báo than nhẹ một tiếng. Sau đó liền đem chút kim viêm ấy đánh vào trong thất khiếu thăng tiên lô, giao cho đệ nhị nguyên thần của mình tế luyện. Hạ tâm thần, bắt đầu bế quan. Lần này hắn bế quan chính là muốn củng cố ngũ khí triều nguyên cảnh giới vừa mới đạt được. Cũng là bất lợi của hắn. Vừa mới vượt qua nhân tiên kiếp, liền bị địa tiên đánh lén. Căn bản là không có thời gian và tinh lực để củng cố cảnh giới của bản thân. Hiện tại từ thất huyền đại thế giới đi ra, nhìn như không có chuyện gì, lại được phần thiên kim diễm, nghĩ đem cảnh giới của mình củng cố lại. Chỉ tiếc, hắn tính toán là không sai, nhưng kỳ thực có người không muốn để bàn tính của hắn tiếp tục đánh xuống. Mới vừa buông lỏng tâm thần, còn chưa được vài ngày, trong lòng liền dâng lên báo động. Tâm huyết dâng trào. Báo động. Những cái này đều là tu hành đến trình độ nhất định. Sau đó sản sinh một loại liên hệ trong số phận. Theo loại liên hệ này, có thể cho người tu hành su cát tị hung, lần nào cũng đúng. Thông Thiên Đại Thánh. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 1671-1671 diệt sát phiển độn. Báo động vừa sinh, Chu Báo liền mở mắt. Mẹ nó, vừa yên ổn được vài ngày đã tìm ta gây phiền phức. Ý niệm trong đầu chưa hết, liền nghe được một tiếng ầm ầm. Một cổ cự lực trống rỗng mà sinh, đem vẫn thạch chỗ hắn ẩn thân đánh thành mảnh nhỏ. Địa tiên không chỉ một, uy thế bàn đại để hắn lòng sinh cố kỵ. Xung quanh chớp động quan hoa, liền để hắn minh bạch. Đối với một trực đang bố trận, không chỉ một địa tiên bố trận, trong lòng Chu Báo tuy rằng khó chịu, thế nhưng cũng không ngốc. Không chút nghĩ ngợi, liền tế ra thất khiếu thăng tiên lô của mình. Một đạo xích bạch sắc hỏa diễm tinh khí phun ra, trực tiếp hướng về quang hoa xung quanh oanh đến. Đạo hỏa diễm tinh khí kia của hắn cũng không có bắn trúng mục tiêu, liền bị một đạo thanh sắc sóng gợn trung hòa. Chỉ là sửng sốt liền thấy một đạo tinh quang trường hà lóe sáng, từ trên đỉnh đầu trấn áp xuống. Chu Báo, ngươi đi tìm chết cho ta đi. Dưới lực lượng cường đại là tầm tầm không gian tan biến, đè ép. Trong tiếng rống giận dữ, đầy hận ý, hắn chính là bại tướng dưới tay của hắn Hồ Long Đại Đế. Hồ Long Đại Đế, hừ, thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi lại tới. Nếu đã đến, vậy không cần đi nữa. Nét mặt Chu Báo hiện lên một đạo lạnh ý. Nhìn tinh quang trường hà từ trên trời giáng xuống, một đạo kiếm quang phóng lên cao, trong nháy mắt liền đem đạo trường hà kia bổ ra. Tiểu tử, ngươi thành thật một chút cho ta. Một kiếm bổ ra trường hà, Chu Báo cũng chưa kịp có quá nhiều động tác, liền nghe được một ý niệm âm lãnh vang lên trong thức hải của hắn. Không tốt. Trong lòng hắn căng thẳng, thân thể đã bắt đầu động nhưng vẫn chậm một bước. Một đạo khí tức âm lãnh vừa lúc bắn trúng bên cạnh thân hắn để hắn lảo đảo. Lực lượng thật là lợi hại. Cảm giác được cổ lực lượng âm lãnh kia dĩ nhiên có lực lượng ăn mòn cường đại để thân thể hắn hầu như bất tử bất diệt, dĩ nhiên đã bị thương tổn cực lớn. Một cổ cảm giác vô lực suy yếu dĩ nhiên bắt đầu lan tràn trong tại thân thể. Độc. Trong lòng Chu Báo đại kinh hãi, mạnh mẽ vận khởi Thái Hoàng Bất Tử Thân và Huyền Nhất Quy Nguyên khí trong Thất Bảo Diệu Thuật. Đồng thời, một đạo lục quang từ mi tâm của hắn lóe ra, hóa thành một gã lục bào thiếu niên, mà đạo kiếm quan kia cũng hóa thành một gã hồng y thiếu niên, cùng lục bào thiếu niên giống nhau, đứng hai bên trái phải của Chu Báo. Thất khiếu thăng tiên lô bị Chu Báo giơ cao lên đỉnh đầu, tản mát ra một tầm kim quang, đem Chu Báo cùng hai nguyên thần của hắn tất cả đều bọc đánh. Đến tột cùng là thần thánh phương nào, xuất thủ làm khó dễ bần đạo a? Hừ, Chu Báo, không nên giả bộ. Cái gì chuẩn đề đạo nhân? Ngươi giết thiếu giới chủ của thiên trì đại thế giới ta, dĩ nhiên còn dám tới thánh minh. Lẽ nào thật không biết chữ chết viết như thế nào sao? Thiên trì đại thế giới, ngươi là địa tiên của thiên trì đại thế giới, còn có ngọc long đại thế giới của ta. Một thanh âm trong hư không vang lên, sau đó thấy bốn đạo nhân ảnh hiện ra bốn phía Chu Báo, phân bốn hướng đem Chu Báo vững vàng bao vây. Đồng thời ở một hư không hoàn toàn bị đông lại, mà là bị một kiện tiên khí cường đại đông lại. Thần tình Chu Báo trở nên có chút khó nhìn. Các ngươi có chỗ không biết, ta quả thực là Chu Báo, bất quá ta còn có một đạo hào là chuẩn đề. Ta cũng từ trước không có giấu diêm cái gì, chuẩn đề chính là Chu Báo, Chu Báo chính là chuẩn đề. Khi Chu Báo nói ra những lời này, một cổ lực lượng kỳ dị từ sâu trong thức hải của hắn thoát ra, trong nháy mắt dạo khắp toàn thân, mà cành lá thần bí sâu trong đan điền cũng rung động, lúc ý càng đậm, giống như là một cái đầy sức sống. Tất cả đều là phát hiện trong chớp mắt, đều là trong động niệm, đều là tại thân thể Chu Báo phát hiện. Bốn gã địa tiên bọc đánh Chu Báo, ai cũng không có phát hiện, mà nét mặt Chu Báo hiện lên một tia tiếu ý nhàn nhạt. Ta bất quá là muốn biện bạch một phen, nghĩ không ra lại trở thành chính danh của mình. Nghiêm danh này dĩ nhiên còn tăng thêm khí vận của mình. Hiện tại ta rốt cuộc hoàn toàn trở thành chuẩn đề, chuẩn đề cũng hoàn toàn trở thành ta. Cảm giác được khí vận gia thân, Chu Báo nếu như có thể không thiết. Đây là từ lúc chào đời tới nay, lần đầu tiên hắn cảm giác được rõ ràng khí vận tồn tại. Ngọc Long đại thế giới cũng tốt, thiên trì đại thế giới cũng được, lượng đại thế giới thiếu chủ của các ngươi, không biết thiên thời, không hiểu đại thế, khư khư cố chấp, nên giết. Ta giết bọn họ bất quá chỉ là giải thoát bọn họ mà thôi, để tránh khỏi tương lai bọn họ vì lượng đại thế giới của các ngươi mang đến đại tai họa. Các ngươi không chỉ không cảm kích ta, dĩ nhiên coi đây là mượn cớ đến vây giết ta, thật sự là quá không nên. Trong khoảng thời gian ngắn, nét mặt Chu Báo lộ ra vẻ chính khí lẫm liệt. Hỗn đảng! Nhìn sắc mặt rợn người kia của Chu Báo, hai gã địa tiên của thiên trì đại thế giới và Ngọc Long đại thế giới đại nộ. Một nhân tiên nho nhỏ, chính là có chút kỳ ngộ, chính là người ứng kiếp chân chính, thật có thể miễn cưỡng cùng địa tiên đối địch. Nói đến cùng cũng bất quá là một nhân tiên nho nhỏ mà thôi, lại dám làm trò trước mặt bọn hắn, thật là không biết sống chết.